Chương 1836 tối cường thăng cấp hệ thống. 12 sát thủ. Người khổng lồ bộ lạc, chiến tranh dẹp loạn, từ đó sau này tà thần hẳn là sẽ không tới nơi này nữa. Bất quá, trận chiến tranh này mặc dù là thắng, cự nhân tộc không có chết người, thế nhưng bọn họ ở trong phần lớn đều người bị thương nặng, căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Long Phi tu luyện qua luyện đan thuật trong khoảng thời gian này, hắn tìm đến các loại quý hiếm linh thảo, cấp tốc luyện chế ra một tổ lại một tổ cao cấp bậc chữa thương đan. Loại đan dược này quá thần kỳ. Ta cảm giác thương thế của ta tốt hơn nữa. Đại nhân, ngươi thật là thần nhân vậy. Trước đây ta đối với ngươi quá không tôn kính, ta vì là hành vi của ta vì là ngài xin lỗi. Cực phẩm chữa thương đang khống chế lại thương thế của bọn họ, nghỉ ngơi một quãng thời gian hẳn là sẽ thuyên vũ, bận biểu mấy tiếng Long Phi mới ngừng lại, nhìn bầu trời, lúc này bầu trời đã sáng, ngày hôm qua một buổi tối trải qua sự tình quả thực hãy cùng nằm mơ như thế, ngày hôm nay là giao lưu hội cuối cùng một ngày. Hắn nhất định phải trở lại, không phải vậy, Long Phi cũng không muốn để Yến Nam Thiên, Nhiếp Lâm sống thoải mái, ngày hôm nay nếu như không thể đem hai người bọn họ dẫm chết ở trên võ đài, vậy thì quá khó chịu. Một gian to lớn trong phòng, Long Phi nhìn 12 cụ mất đi ý thức địa ngục kẻ thu gặp thi thể, còn có thể cứu sao? Những này địa ngục kẻ thu gặp nện xuống đến sau khi liền bị cự nhân tộc phát hiện, đồng thời mang về. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp đọc miễn phịch là như vậy cao địa phương té xuống. Đang không có bất kỳ ý thức tình huống dưới, bọn họ cũng không chịu nổi, một tên người khổng lồ ông lão, tóc bạc thật dài, trong tay cầm một cái cổ lão trượng, quay chung quanh 12 tên địa ngục kẻ thu gặt thân thể đi rồi một vòng, theo sau nhìn Long Phi khẽ nói, để cứu bọn họ có thể, thế nhưng cứu lại bọn họ cũng chỉ có thể là không hề sức chiến đấu, trừ phi, Long Phi trong lòng rùng mình, lập tức hỏi. Trừ phi cái gì? Địa ngục kẻ thu gặt sức chiến đấu tăng mạnh, hắn thật sự không muốn bỏ mất, có những người này ở. Hắn mới có thể xông lên ác ma sơn điên, người khổng lồ ông lão nói, thế nếu như ngươi muốn cho hắn khôi phục thực lực, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn, trừ phi truyền vào người khổng lồ lực lượng, mặt khác còn cần ngài chân long chi huyết. Người khổng lồ lực lượng, về chân long chi huyết. Long Phi nói, người khổng lồ lực lượng ta có, thế nhưng chân long chi huyết, hắn là long gia người, hắn cũng là nguyên long chuyển thế chi thân, thế nhưng hắn càng là Long Phi, chân long. Hắn xưa nay không biết chân long là ai, người khổng lồ ông lão nhìn Long Phi, nói, ngàn năm trước nhân loại kia đã tới nơi này, nàng đã từng lưu lại tiên đoán, ngàn năm sau khi có người sẽ đến cứu vớt cự nhân tộc, người kia chính là chân long. Ta. Chân long. Long Phi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng lẩm bẩm nói, lão nương à, ta sao vậy sẽ là chân long đây? Long Phi nói, về tiền bối, nếu như ta huyết không phải chân long chi huyết, này bọn họ sẽ ra sao? Người khổng lồ ông lão nói, e sẽ chết. Long Phi trầm mặt một chút, nói, e được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, coi như ta không phải chân long bọn họ như thế sẽ chết. Đã từng là mẹ tiên đoán hắn là chân long con trai, Long Phi rất rõ ràng thân phận của chính mình, hắn chính là Long Phi, không phải cái gì nguyên long, cũng không phải cái gì chân long. Nếu như thật muốn nói, hắn chỉ là 21 thế kỷ trên địa cầu một cái phổ thông nơi ở Nam Y Hô. Long Phi nhẹ nhàng rút ra một hơi, đem bàn tay của chính mình cắt ra. Tiên huyết nhỏ chảy xuống. Một giọt hướng về những kia địa ngục kẻ thu gặt trong miệng nhỏ xuống đi, đồng thời hắn đem hệ thống khen thưởng. Người khổng lồ lực lượng lấy ra giao cho người khổng lồ ông lão. Ông lão hai mắt tránh ra tinh mang, kẻ thật là tinh khiết người khổng lồ lực lượng à. Ngài, quả nhiên là tiên đoán bên trong vương giả. Lập tức, ông lão toàn lực triển khai ra một đạo cổ lão sức mạnh ở ông lão trong tay hơi nổ tung, Long Phi tất cả làm xong sau khi... lẳng lặng đứng ở một bên nhìn tất cả nửa phút sau khi ghi vù. Một tiếng nước bạo thanh âm âm vang lên, một tên địa ngục kẻ thu gặt thân thể bỗng nhiên bắn ra, tứ chi co giật, năng lượng mạnh mẽ không ngừng ở trong cơ thể hắn tùy ý xông tới, then chốt nổ vang, thân thể lại như là trong nháy mắt một lần nữa phát dục quá như thế, sức mạnh, hồn dày vô cùng sức mạnh. Long Phi đứng ở một bên đều có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong cơ thể của bọn họ loại kia chất phát bàn bạc sức mạnh tiếp theo. Cái đó thân thể hắn cũng phát sinh phản ứng, từng đạo phun. Trào, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ trùng kích thân thể của bọn họ, cái cảm giác này. Long Phi không cách nào lĩnh hội, thế nhưng hắn tin tưởng nhất định phi thường hưng phấn, khẳng định phi thường sảng khoái, ầm ầm ầm. Một thân nổ vang, một đạo sức mạnh từ địa ngục kẻ thu gặt trên người nổ tung, hai mắt bỗng nhiên vừa mở ra, y vù. Vương mình đứng lên, cao hơn 3 mét thân thể đen thui tỏa sáng bắp thịt khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều tránh phát sinh các vị sức mạnh bá đạo khí tức. Muốn so sánh với trước địa ngục kẻ thu gặt, hiện tại bọn họ càng thêm hoàn thiện, vóc người của bọn họ tỷ lệ, Bắp thịt đường nét đều là loại kia hoàn mỹ trong trạng thái. Long Phi hưng phấn nhìn tất cả, từng đạo địa ngục kẻ thu gặt thân thể bắn lên, đồng loạt đứng Long Phi trước mặt, mà lúc này Long Phi thông linh thuật khế. Ước có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ tất cả mọi người ý thức, cũng có thể nói. Bọn họ đã không có bất kỳ ý thức bởi vì ý thức của bọn họ hoàn toàn bị Long Phi ý thức thay thế được rơi mất. Long Phi khẽ nói, kể từ hôm nay, từ hiện tại, từ này một giây bắt đầu. Các ngươi chính là ta 12 sát thủ. Ta sẽ để các ngươi thành vì là phía trên thế giới này đứng đầu nhất sát thủ, liền ngay cả thần cũng như thế dẫm chết ở dưới chân sát thủ. 12 tên địa ngục kẻ thu gặt không nhúc nhích, không có bất kỳ biểu hiện, cũng không có phản ứng chút nào, lạnh như băng, không có bất kỳ thất tình sáu dục, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đây mới là siêu cấp sát thủ. Long Phi trong lòng vạn phần hưng phấn, kẻ bát đại kim cương, 12 sát thủ, kế tiếp là 108 người khổng lồ chiến tướng, ha ha ha. Thượng cổ thần chiến trường. Lão tử nhất định phải đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 12 sát thủ thu vào tu di giới chỉ ở trong, khẽ nói, rồi cầm bên trong yêu thú giết cho ta ánh sáng, nhớ kỹ, con kiến đều không thể bỏ qua. Tu di giới chỉ không thể làm bộ người, thế nhưng nếu như hắn là tự nguyện, này lại coi là chuyện khác, lại nói 12 sát thủ bản thân liền là Long Phi trưởng khống, 12 sát thủ tiến vào tu di giới chỉ ở trong, trong nháy mắt mở ra giết chóc hình thức, điên cuồng tàn sát lên. Long Phi đi ra khỏi phòng, bên ngoài phòng là một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường 107 tên người khổng lồ chiến sĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở Long Phi đi ra khỏi phòng trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Long Phi cự. Nhân tộc, mỗi một cái đều như là một ngọn núi lớn, người khổng lồ ông lão cũng từ gian phòng đi ra, đứng một bên, khẽ nói, ở ngàn năm trước vị đại nhân kia đã từng nói, ngươi sẽ mang chúng ta rời đi nơi này. Long Phi nói thẳng, cái con đường của ta gian nan cực kỳ, mục tiêu của ta là nghiền ép chủ thần điện, sáng tạo tân thế giới, cùng chủ thần điện đối kháng sẽ rất khó, rất khó. Người khổng lồ ông lão nói, ở ngươi là vương giả, ngươi là chân long, ngươi sẽ vượt lên với phía trên thế giới này, có thể theo ngài đồng thời sáng tạo thế giới mới là vinh hạnh của chúng ta. Cự nhân tộc vinh hạnh. Ở vĩ đại trên đường, chúng ta cự nhân tộc thế tất làm lấy hết tất cả vì ngươi quét sạch cản trở.